Chương 24 Gieo họa nhân gian. Kỷ Hiểu Nguyệt thấy vậy, trợn mắt, nghẹn thở, rút đau lại. Thôi rồi, chẳng lẽ mình sắp bị bắt đến nơi rồi, có chỗ nào trốn được không? Kỷ Hiểu Nguyệt liền cúi gằm mặt xuống bàn thức ăn. Dáng người cao lớn, càng lúc càng tiến đến gần. Trong đầu Kỷ Hiểu Nguyệt hiện ra vô số tình huống khi hai người gặp mặt. Tổng giám đốc, chào anh. Tổng giám đốc, tôi sai rồi. À, tổng giám đốc cũng thật khí quá. Hay là nên nói, anh là ai? Hay là nên nói, anh là ai nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang bấn loạn thì bóng người cao lớn kia đã đi đến bên cạnh cô, sau đó lướt qua. Hả? Đi rồi sao? Kỷ Hiểu Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, phát hiện ra Tề Hạo đi về phía thang máy VIP lên thẳng phòng cao cấp. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, không bị phát hiện, số đúng thật là may mắn. Nhưng ở cách chỗ cô không xa, hai cô gái vẫn đang gườm gườm nhìn nhau. Phong Tinh Nhi đắc ý cười nhẹ. Ngại thật, tôi đi trước đây, không tổng giám đốc Tề lại phải đợi lâu. Dứt lời, chiếc váy ren dài nhanh chóng lướt đi, cũng bước vào thang máy, rồi như một chú chim nhỏ nếp vào vai Tề Hạo. Cô gái kia nhìn theo tức giận dầm chân, sau đó liền rời đi. Kỷ Hiểu Nguyệt lén lút ló đầu ra nhìn, cửa thang máy vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vừa kịp để cô nhìn thấy một khuôn mặt không biểu lộ chút sắc thái tình cảm nào, cùng ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo của Tề Hạo. Bên cạnh thân hình cao lớn của anh là Phong Tĩnh Nhi đang nở một nụ cười đắc ý. Kỷ Hiểu Nguyệt liền mắng thầm, đồ sợ khánh, có tiền thì là khỉ khố gì, đẹp trai cũng làm quái gì, chỉ tổ gieo họa cho nhân gian thôi. Mắng Tề Hạo xong, lúc quay đầu lại đã thấy Tử Bạch uống xoay tí lý. Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu cảm thấy đau đầu. Vẫn không gọi được cho Đông Ca, tên này đang làm cái gì không biết. Kỷ Hiểu Nguyệt bất lực, chỉ có thể lôi kéo Hoa Thiên Đô ra khỏi game. Hai người hợp lực đưa Tiểu Bạch về cái tổ mấy chục mét vuông của cô. Về đến nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt mệt mỏi rã rời, quyết định không bật máy tính nữa mà đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên cô làm khi đến công ty là bật máy tính lên, đăng nhập vào trò chơi. Nào ngờ, trò chơi vừa mới mở ra, Kỷ Hiểu Nguyệt vô cùng sửng sốt. Giao diện đăng nhập đã được thay đổi. Bốn chữ chân linh thần giới trước kia, giờ bên cạnh lại có thêm hai chữ rồng bay phượng múa, lãng, thăng. Không chỉ thế, hình nền cũng thay đổi. Một tử y nữ hiệp cưỡi tiên hạc bay giữa trời xanh mây trắng, và một bạch y thư sinh đứng bên bờ suối nước trong liền rủ đang nhìn nhau, có cảm giác như đang liếc mắt đưa tình. Sắc gió, dáng núi mang lại toàn bộ bức tranh một hương vị thần tiên khó diễn tả thành lời, đúng là hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Bức tranh này nhìn có vẻ quen, nhưng lúc này Kỷ Hiểu Nguyệt không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó. Dáng vẻ đáng thương của Tiểu Bạch tối hôm qua hiện rõ trong tâm trí của cô, khiến cô thật sự rối loạn. Ngay người nhìn màn hình một chút, cuối cùng Kỷ Hiểu Nguyệt cũng hiểu ý nghĩa của hai từ lãng thăng. Thì ra công ty bí ẩn đứng sau bức màn thu mua công ty của Đông Ca chính là công ty mà cô đang làm. Nhưng vì sao cô là nhân viên trong công ty mà một chút tin tức cũng không biết? Việc đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt làm là nhanh chóng gọi điện cho Tiểu Bạch, nhưng di động đổ chuông liên hồi mà không ai bắt máy. Đúng lúc này, Phù Thủy Gia đi đến, Đám con giang ngay lập tức phát hiện hôm nay phù thủy gia đội mốt. Chị ta mặc một bộ quần áo khá đẹp, cách đi đứng cũng khác hẳn so với trước kia. Thật đúng là kỳ tích. Phù thủy gia hắng giọng: "Tôi xin thông báo cho mọi người một tin tốt lành. Lạng tham của chúng ta đã thu mua thành công chăng lên thần giới. Từ hôm nay trở đi, công ty chúng ta có thêm một bộ phận." Không đợi phù thủy gia nói xong, Kỵ Hiểu Nguyệt vội đứng lên: "Thật ngại quá, tôi mất quá, xin phép ra ngoài một chút." Chẳng cần phù thủy gia đồng ý, Kỵ Hiểu Nguyệt cầm túi sách phi như bay ra ngoài. "Nhìn đến thế cơ à, ôi đứa nhỏ thật đáng thương." Phù thủy gia nhìn theo bóng người vừa chạy vượt qua, trong đáy mắt ánh lên vẻ xót xa. Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này thật muốn chạy đi tìm Tiểu Bạch. Nào ngờ vừa chạy xuống tầng đã thấy một dáng người quen thuộc đang nổi giận đùng đùng bước vào thang máy. "Tiểu Bạch." Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩn người, đứng nhìn Tiểu Bạch án thang máy lên tầng 48, văn phòng tổng giám đốc. Không phải Tiểu Bạch đã biết chân tướng của mọi việc nên đến để tìm Tề Hạo nói chuyện đấy chứ? Không được, cô không thể để Tiểu Bạch chiến đấu một mình. Nhưng nếu bây giờ cô xông vào, rất có thể sẽ bị gã đàn ông xấu xa đó nhận ra. Làm sao bây giờ? Thôi cứ như vậy. Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, lao vào thang máy.